Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng hơn 10 giờ đêm, phải ngủ sớm mai còn đi học. Xuống phòng đã thấy thằng khùng kia cậu quần bò, mặc mỗi quần xịp, nằm phơi thây ra giường. Đừng mơ mày mặc quần dài của tao vào cái, nhìn bệnh bệnh. Thôi khó chịu lắm, mày quay mặt vào tường là xong. Tiền sư mày nằm dẹp ra, bố ghét. Đạp nó sang bên cạnh, tắt điện trùm chăn ngủ. Đông một lúc thấy nó ngáy như kéo gỗ. Trời ơi, thế này thì sao mà ngủ được, đã thế còn gác. Mỗi lần mò mẫm đẩy chân nó sang lại chạm phải cái đống bùi nhùi ở hàng nó. Tuy giống như mình nhưng vẫn thấy ghê ghê. Khó ngủ quá với điện thoại nhắn tin cho em. Vì ơi, dậy chơi với anh. Hoàng khùng à, ngủ đi. Hích, yêu nhau mà không có tí ngọt ngào nào hết. Mấy ông làm thơ về tình yêu toàn nói phét. Nhắm mắt đếm kiều để dễ ngủ. Hình như đếm đến con thứ mấy tỷ là mình cũng liệm đi vì mệt quá. Chuông điện thoại reo lên lúc gần 5 giờ sáng. Không biết em gọi làm gì sớm thế. Mở ra ban công đã thấy em đứng quậy nghe răng. Gì đây bà nội? Này, Hoàng có sợ nhện không? Không. Thế cầm cái này cho em. Em đưa cho mình con nhện lông lá xù xì. Không sợ mà cũng không khóc thét cả lên. Định bày cho gì nữa đây? Lại làm gì nữa? Không được quậy anh nữa nha. Sợ gì? Nhện giả, cầm đi. Ngó nhón tay cầm thử. Nhện làm bằng sơ vải, trông giống thật khiếp. Ai sợ nhện nhìn thấy chắc ngất luôn mất. Hoàng nhét vào ống quần Hưng cho em. Không, Hoàng không làm. Em sẽ giận vì cái vụ Hoàng nói vớ vẩn với ông ấy. Rồi rồi, vì tình phản bạn. Mình là thằng khốn nạn nhất quả đất. Khổ nỗi thằng này mặc mỗi cái xịp. Nhét trong xịp thì chắc nó chạy về nhà cất luôn quá. Vén chùn quần xịp lên rồi vứt đại vào. Là lên giường nằm tiếp. Hích, mình sợ vì dần rồi. Không phải đợi lâu, thằng Hưng tỉnh giấc ngay sau đó 10 phút. Chắc là ngơ quá. Mình nằm ngắm tình hình, thấy thằng bé gọi bật dậy, móc quần ra xem. Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai. Tiếng thét của nó kinh khủng đến mức báo thức mấy dãy nhà. Nó nhảy dựng xuống giường, rú rũ con nhện lọt xuống đất rồi nhìn kỹ. Mấy giây sau, nó chạy thẳng ra ban công. Mình không gọi nó lại, chắc nó phi luôn xuống dưới nhà mà ngã gãy cổ quá. Mình bật dậy, cố làm mặt ngạc nhiên. Cái gì? Cái gì hả mày? Thằng chó, mày quét ngay cái cuộn nợ dưới sàn đi cho tao. Lật đật lấy trộm cất phòng. Trông thằng này y như hôm mình bị em nhét dán vào áo. Mà thằng điên, nhà ngay mặt đường, mong mỗi cái quần xịp ra ban công hét ầm lên. Chạy ra với nó, thấy em đứng bịt miệng cười bên ban công. Thằng Hưng nhìn sang em còn toe toét với nó. Xin chào buổi sáng bạn Hưng, bạn ngủ ngon chứ? Thằng Hưng lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, phi ngay vào nhà tắm dội nước. Mình quay sang cười với em. Cho nghịch nốt lần này nữa thôi nha, lần sau vì nghịch nữa anh đánh. Dạ. Mặt em vẫn hả hê vì trả độc thù, chỉ tội cho thằng bạn mình thôi. Tiếng sạn nước của nó xào xạo át hết cả tiếng xe đi dưới đường. Thôi đây, mặc quần của tao đi. Tao mới mặc được một lần thôi. Mình áy náy ghê gớm, cầm cái quần xịp còn mới đưa cho thằng Hưng. Lúc nó đang vò đầu bứt tóc ở cửa nhà tắm. Mày khai đi thằng kia, em nhích nhà mày, chê tao phải không? Sợ à, em ấy cũng sợ nghiện bỏ sư ra. Mày cứ liệu hồn ấy, tao mà biết được vợ chồng nhà mày ủ mưu gì chôn tao thì tao giết. Ờ, giết tao thì dễ. Giết được Vi thì mày cứ làm. Thay quần áo xong, chạy ra ngoài ban công gọi em. Thằng Hưng đứng lườm lườm mình từ đầu đến cuối. Vi ơi, sang ăn sáng rồi còn đi học. Dạ. Thằng Hưng đứng trẻ môi nhạy theo. Mày nữa, mặc quần áo vào rồi xuống ăn sáng. Ờ bẩn kiểu gì mà nhện chui vào cả chim. Vi xuống bếp ốp trứng trong khi mình chạy ra ngoài ngõ mua bánh mì. Chạy ra khỏi nhà, chỉ mong vịnh hanh không ở nhà hai người kia kiếm cớ giết nhau chết mất. Chạy vào bếp, đã thấy thằng Hưng vừa ngồi nhai dưa chuột vừa lườm Vi. Thằng này, mày thái độ gì vậy? Đã nấu cho ăn còn cau có. Tao ăn cái gì, người ta nấu đâu? Dưa chuột Vi trồng hay sao? Không, ăn nhanh lên, muộn học bây giờ. Đây, ăn trứng đi. Mày đàn bà bỏ mẹ ra. Tao không ăn. Không ăn thì thôi, cảm ơn. Đến phải lại hay ông bà nội này, sáng sớm ra đã đau hết cả đầu. Chỉ lo thằng Hưng bày trò gì, trả thù em thì mình biết làm sao. Ăn xong dắt xe ra cổng. Thằng bạn bệnh của mình cứ ngồi sau ôm chặt lấy eo rồi dựa lưng vào mình trêu người em. Em tức lắm nhưng chắc chưa nghĩ ra trò gì đáp lại. Đi trên đường mình cứ đi ngang hàng để ngắm em. Thỉnh thoảng em liếc sang cười với mình. Trái tim lại xôn xao. Đưa em đến cổng trường, dặn em chờ đợi mình đến đón. Ngắm em dắt xe vào cổng trường rồi mới phóng đi. Lúc này thằng Hưng mới buông mình ra. Cái thằng cứ đi trêu người con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net